Hệ thống livestream của nữ đế, chương 937, độc kế thỏ cừu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bắc Cương có người tôn sùng văn học nhà Hán như một lực bạt nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ thuộc số ít mà thôi, đa số người Bắc Cương vẫn duy trì tính xâm lược và hủy hoại. Sự hủy diệt nền văn minh của họ vượt xa sự bảo vệ và phát triển. Ngay cả một lực bạt, gã ta học văn hóa nhà Hán cũng chỉ là để tìm hiểu ưu điểm và khuyết điểm của Trung Nguyên, định dùng văn hóa nhà Hán để xâm lược Trung Nguyên, chiếm đoạt vùng đất màu mỡ này. Để cho đám ngoại tộc Bắc Cương xâm lược Trung Nguyên, rốt cuộc sẽ có kết cục gì thì sử sách đã đưa ra câu trả lời. Lịch sử xa xưa không nói, chỉ nói sử gần đây. Tứ bộ Nam Man và tam tộc Bắc Cương đều là ngoại tộc, ba trước kia sau khi đánh chiếm Nam Thịnh xong, họ đi đến đâu là tàn phá đến đó, không chừa lại một gốc cây ngọn cỏ. Tàn sát dã man, ngang ngược cướp bóc, giết người cướp của, chuyện ác nào bọn chúng cũng có thể làm. Thủ đoạn xâm lược đẫm máu này đã khơi dậy sự phản kháng và lòng căm hận của người Hán ở Trung Nguyên. Tấm gương của người đi trước là tứ bộ Nam Man, tuyệt đối không thể xảy ra ở Đông Khánh. Tổn Văn nheo mắt che giấu sự tàn khốc cùng suy nghĩ sâu xa lóe lên trong con ngươi. Vệ tử nói cho ông biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, nhưng không nói từng bước cặn kẽ, tất cả vẫn phải dựa vào sự tính toán của chính ông. Đại vương Bắc Cương có tổng cộng 9 người một con trai, ta nên chọn người nào mới ổn? Chọn ai không khó, khó là ở việc khiến cho 9 vương từ đầu với nhau ngang sức ngang tài, đảm bảo rằng bọn họ sẽ chia Bắc Cương ra thành nhiều phần. Đại vương Từ mất mẹ từ nhỏ, mặc dù là con trai trưởng nhưng trời sinh tính tình hung ác lại còn hoang dâm. Thậm chí hắn còn có sở thích đánh chết nô lệ nhà Hán để mua vui. Tôn Văn viết một chữ, đại, lên trên tờ giấy tuyên đắt tiền, sau đó lại nhanh chóng vẽ thêm một dấu gạch chéo phía trên chữ. Đại, nếu xúi Cáp Luân Sát phò tá đại vương Từ, cho dù Cáp Luân Sát là một tên ngốc thì ông ta cũng sẽ không làm theo. Ai bảo đại vương Từ chính là đống bùn loãng không thể chát tường sáu chứ, mặc dù khi còn trẻ hắn cũng từng anh minh cơ trí nhưng tuy nhiên mấy năm gần đây lại thực sự quá ngu xuẩn đến mức không chịu nổi. Nhị vương Từ thì anh cũng thiện chiến, những thể lực của bộ lạc nhà mẹ quá mạnh, nếu phò tá hắn sợ sẽ bị phản lại, không ổn. Tôn Văn lại viết một chữ, nhị, liệt kê sơ lược những ưu khuyết điểm của nhị vương Từ, sau đó thẳng tay gạch đi. Tam vương Từ thì thường hay qua lại với một lực bạt, thậm chí còn mặt dày nhận đối phương làm thầy cùng gã ta học văn hóa nhà Hán. Tôn Văn ngồi suy nghĩ, ông từng nhìn thấy vị tam vương Từ kia từ xa, trông hắn rất hiền lành nhưng giữa hai hàng lông mày lại đầy dã tâm, nếu bốn phò tá người này há chẳng phải là tạo ra một lực bạt thứ hai cản trở bọn họ, ngược lại còn thêm khó khăn cho chủ công sao? Cho nên, người này cũng không ổn. Tứ vương Từ do nô tỳ sinh ra, địa vị thấp hèn, dòng máu thấp kém, có điều hoàng hậu Bắc Cương không có khả năng sinh đẻ đã nhận hắn làm con nuôi, cũng coi như thể lực nhà mẹ lớn mạnh. Nhưng em gái ruột của hoàng hậu lại sinh ra lục vương Từ, tứ vương Từ tất nhiên sẽ trở thành bàn đạp cho lục vương Từ. Cái này thì có thể cân nhắc thêm, nếu không thành công thì vẫn có thể khích bác hẳn tranh đấu với lục vương Từ. Nên có thể giữ lại để xem xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Văn liên tiếp loại bỏ ba vị vương Từ, tạm thời ba chỉ thấy hứng thú với vị vương Từ thứ tư này. Ông lại tiếp tục đếm, ngũ vương Từ và tam vương Từ là anh em ruột nhưng hai người rõ ràng không hòa thuận, ngấm ngầm gây khó dễ lẫn nhau. Lục vương Từ là con trai của em gái ruột hoàng hậu đương nhiệm, thân phận địa vị của hắn có thể nói là cao quý nhất trong 9 vị vương Từ. Nói cách khác, ngoài nhị vương Từ nắm binh quyền trong tay ra, lục vương Từ là người có khả năng tranh giành ngôi vị đại vương Bắc Cương cao nhất. Thất vương Từ rất hay qua lại với các thương nhân Bắc Cương, bởi vì lợi dụng mối quan hệ của bộ lạc tộc mẹ hắn nên hắn nhận được không ít hoa hồng từ các thương nhân, kiếm được rất nhiều tiền. Thất vương Từ thì không đáng lo ngại, bởi vì người này và bát vương Từ, cửu vương Từ rất thân nhau. Tuy không phải anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, nhưng thất vương Từ đối xử rất tốt với bát vương Từ, cần tiền thì cho tiền, cần người thì cho người. Với tình hình trước mắt có thể phân hai vị vương Từ này về một phe. Còn vị cửu vương Từ cuối cùng, hắn và tứ vương Từ là cùng một mẹ sinh ra nhưng hắn không được hoàng hậu nhận nuôi, địa vị vô cùng thấp hèn. Tôn Văn phân tích qua tình hình của 9 vị vương Từ của đại vương Bắc Cương, trong đầu ông đã có kế hoạch rõ ràng. Vì lý do an toàn, ông định sẽ tương kế tự kế. Ngoài mặt thì nâng đỡ tứ vương Từ, nhưng lại ngấm ngầm trợ giúp cửu vương Từ, ông sẽ mượn tay tứ vương Từ để loại bỏ các vương Từ khác, sau đó lại mượn tay cửu vương Từ để loại bỏ tứ vương Từ. Còn làm thế nào để loại bỏ các vương Từ Bắc Cương trừ tứ vương Từ và cửu vương Từ ra, ông phải suy nghĩ thật kỹ. Tốt nhất là một mũi tên trúng hai đích, không trực tiếp giết chết mấy vị vương Từ Bắc Cương nhưng có thể kích thích thêm mâu thuẫn giữa bọn họ với đại vương Bắc Cương. Đến lúc đó, khà khà, có trò hay để xem rồi đấy. Tôn Văn mặt không cảm xúc, ông đặt tờ giấy tuyên đắt tiền đã bị xé nát lên trên ánh nến để đốt đi, xóa sạch mọi dấu vết. Vệ Tử Hiếu à, Vệ Tử Hiểu, người phải nhớ kỹ lời hứa của mình, như vậy mới không phụ mưu kế của lão phu. Thời gian Tôn Văn gia nhập có hơi lúng túng, nếu sớm một chút ông và chủ công có thể vun đắp tình cảm hoạn nạn có nhau. Nếu muốn một chút thì dệt hoa trên gấm cũng tốt. Mặc dù không thể bước trên cùng một chiến tuyến nhưng Tôn Văn cũng không có tham vọng gì khác, ông chỉ mong muốn có một mảnh đất nương thân mà thôi. Nhưng lại đúng vào lúc này, chủ công chuẩn bị đánh chiếm Bắc Cương, mặc dù trước đây tỷ lệ đánh thắng rất cao, nhưng không phải 100. Có thể thắng, nếu không cẩn thận để thua thì sao? Cháu trai ông vẫn còn ở Hoàn Châu, Tôn Văn căn bản không thể đánh cược, cho nên ông chỉ có thể dốc hết sức lực liều cái mạng già này để giúp đỡ Khương Bồng Cơ. Trong đầu Tôn Văn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cháu trai nhà mình, trái tim lạnh lẽo bỗng mềm mại nhưng sau đó lại lập tức trở nên cứng rắn lạnh lùng hơn. Bắc Cương nhất định phải chết. Đúng lúc Tôn Văn đang hô mưa gọi gió ở Bắc Cương thì đám người Khương Bồng Cơ lại đang ăn dưa ở doanh trại. Không phải ăn dưa hấu, mà cô đang nướng củ đậu. Và khoai lang, củ đậu còn được gọi là dưa đất. Cổ thúc mấy năm nay đi làm ăn ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đồng Cơ ném củ đậu, khoai lang đỏ vào đống lửa theo sự chỉ dẫn của người xem livestream, vừa nghiêng đầu hỏi Cổ Tín mặt đầy tang thương đang ngồi bên cạnh mình. Cổ Tín đi làm ăn từ Nam Chí Bắc hơn nửa năm mới gửi thư về một lần, Khương Bồng Cơ căn bản không biết đối phương chạy đi những đâu. Cổ Tín cười nói, đến Bắc Uyên, Tây Sương và nước Sát Lan, khoai lang là ta tìm thấy ở biên giới Tây Sương, còn củ đậu thì lấy ở nước Sát Lan. Lão nô đã hỏi dân bản xứ ở đó, khó khăn lắm mới mang được hạt giống của chúng về đây, chỉ muốn để tiểu chủ nhân nếm thử. Vệ Từ ngồi một bên yên lặng không nói lời nào. Tiếp trước khi Triều Phương thành lập, đất nước lớn mạnh khắp nơi đều hướng đến. Vì muốn lấy lòng bệ hạ nên các quốc gia nhỏ xung quanh đều mang đủ thứ đồ từ nước mình tới. Quan chức Triều Khương cũng không chịu thua kém, củ đậu và khoai lang được dùng làm vật hiến tặng khi đó. Có điều hai món đồ nho nhỏ này suýt chút nữa đã gây ra một trận thảm sát đẫm máu. Khoai lang mọc ở biên giới Tây Sương, người dân địa phương thường nghiền nát chúng để nuôi heo, họ chưa bao giờ nếm thử. Trong mắt người dân ở đó, thứ này căn bản không phải là đồ ăn cho người, chỉ dùng để nuôi gia súc. Củ đậu ở nước Sát Lan cũng chỉ có người nghèo mới ăn, đây là món ăn vô cùng rẻ mạt. Nhưng hai loại thực phẩm thấp kém này lại được dùng làm đồ ăn trong yến tiệc dâng lên bàn ăn của bệ hạ, đợi đến khi cô ăn vô cùng ngon miệng hết mấy miếng thì có người đứng ra nói sự thật. Đến giờ Vệ Từ vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc đó, bầu không khí yên tĩnh, ai cũng đổ mồ hôi hột, cả người run rẩy. Ai lại bê đồ ăn của heo và thứ người nghèo hay ăn lên bàn ăn của bệ hạ? Đây là giễu cợt hay làm nhục? Cách chương.